có chồng là thần y, chương 41, Triệu Sâm. Góc truyện audio.com, .. mọi người nghe vậy không khỏi sừng sốt, sau khi bọn họ thấy rõ tình huống lập tức ca yêu ta siết động. Tốt quá, ngài Tom cuối cùng cũng đã được chữa lành. Thần kỳ quá đi, không ngờ tên nhóc này thật sự khỏe mạnh trở lại. Tiếng hoan hô trong phòng cấp cứu truyền ra bên ngoài, một đám người đang nôn nóng chờ đợi nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Tạ ơn Thượng Đế, oh my god, hay lắm, không cần biết là người nước ngoài hay bọn Lâm Minh Hải, tất cả đều không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Sở Cốt Thiên không ngờ những người này lại phản ứng quá khích như vậy, anh kiểm tra một lần cuối cho Tom, xác nhận không có gì sai sót thì cuối cùng cũng thở ra một hơi nặng nề. Đợi khi trời tối thì nhổ kim châm cứu ra. Ông Hoàng, lát nữa tôi kê cho ông một phương thuốc, mấy ngày này cứ để Tom nghỉ ngơi dưỡng sức. Được, Hoàng Văn Hiễu ca yêu ta siết động gật đầu, trong lòng càng thêm sùng bái Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên gật đầu, đang định rời đi thì ngay lúc này một làn gió thơm ngát mũi thoảng qua. Ngày sau đó Monica bổ nhào lên người anh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm anh, nói. Sở, anh tuyệt quá đi, anh là bác sĩ giỏi nhất tôi từng gặp đó. Anh cứu ngài Tom rồi, thì sau này sẽ mãi là bạn của Hiệp hội Y khoa Quốc tế của bọn tôi. Cũng chẳng biết là ai, lẳng lặng mở cửa phòng cấp cứu, sau khi người ngoài cửa biết được tình hình bên trong thì lập tức bội phục Sở Quốc Thiên như trời đất thánh thần, thấy mọi người đứng bên Monica và Hoàng Văn Hiễu thêm mắm thêm muối, dường như biến mình thành người ngoài hành tinh. Sở Quốc Thiên không khỏi cười khổ, không hề khoa trương như hai người bọn họ nói đâu, không, ngài Sở khiêm tốn quá rồi. Cái gọi là người giỏi làm thầy, y thuật của ngài chúng tôi hiểu rõ như ban ngày. Mấy lão già chúng tôi đúng là phí công sống hơn nửa đời người, vẫn luôn tự cho rằng y thuật của mình cao siêu, bây giờ mới thấy còn kém xa ngài Sở đây. Ngài Sở lần này lấy ơn báo oán, tuy rằng chỉ là cứu ngài Tom nhưng lại qua đó mà vớt vát cho Hoan Châu thể diện lớn. Xin ngài Sở nhận một bái của chúng tôi. Vài ông bác sĩ nói xong cung kính đồng loạt cúi đầu. Lâm Minh Hải thấy vậy, trong lòng không khỏi cây ết yêu ta pê sợ đến không từ nào tả nổi. Cuối cùng vẫn là Chu Thiểu phản ứng lại đầu tiên, anh cũng cung kính cúi đầu thật thấp với Sở Quốc Thiên, nói. Họ Chu tôi đây xin thay mặt Sở Y tế Hoan Châu cảm tạ ngài Sở đã ra tay giúp đỡ. Có Chu Thiểu đi đầu, những người khác lần lượt trước sau ai cũng cúi đầu cung kính với Sở Quốc Thiên. Trong phòng cấp cứu, ngay lập tức ngoài Sở Quốc Thiên đang ngạo nghễ đứng thẳng, những người khác ai cũng khom lưng cúi người. Sở Quốc Thiên bất đắc dĩ, chờ đám người này cúi đầu xong thì anh lấy cớ mình còn có chuyện phải làm, không quan tâm mọi người níu lại, nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu. Sở, xin dừng bước, Sở Quốc Thiên mới rời khỏi bệnh viện, lúc đang chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên một giọng nói rất hay vang lên. Anh vừa quay đầu đã thấy Monica chạy nhanh về phía mình. Bác sĩ Monica tìm tôi có việc gì? Monica dừng trước người Sở Quốc Thiên một khoảng cách chưa đầy một mét. Cô mấp máy môi đỏ, sau đó nói ra một câu mà ngay cả Sở Quốc Thiên cũng không ngờ tới. Sở, anh có thể nhận tôi làm đồ đệ không? Sở Quốc Thiên sửng sốt thế nhưng ngay sau đó anh từ chối thẳng. Nếu muốn thu nhận đồ đệ thì anh đã nhận từ lâu rồi, còn chờ đến bây giờ làm gì? Góc truyện audio.com. Hơn nữa, Monica là người nước ngoài, anh không muốn dạy cô y thuật. Thấy Monica còn định mặt dày lì lợm, Sở Quốc Thiên cứng rắn không thèm phản ứng lại, mở cửa bước lên xe. Nhìn đèn ở đuôi xe Sở Quốc Thiên, Monica tức giận dậm chân. Sở, tôi nhất định phải bắt anh nhận tôi làm đồ đệ, anh cứ chờ đó. Viện Trung Y thành phố Lâm, thấy đã đến giờ ăn cơm, Sở Quốc Thiên suy nghĩ một lúc sau đó không đến báo tin cho khi cấp cứu mà đi thẳng vào văn phòng của Thanh Di. Ngay vào lúc anh mở cửa ra thì phát hiện bên trong phòng còn có vài vị khách. Nhìn qua là biết họ chính là mẹ vợ Triệu Mai Hương và cả nhà em họ của mình. Sở Quốc Thiên có thể nhớ ra nhanh như thế là vì nhà này 6 năm trước khi mà anh và Lâm Thanh Di kết hôn đã lái một chiếc Porsche Cayenne, nhìn vào rất nổi bật. Xong việc thì anh mới biết được thằng con trai nhà gì họ. Triệu Sâm thật sự rất thích Lâm Thanh Di. Sau khi biết tin Lâm Thanh Di kết hôn, trong lúc giận dữ Triệu Sâm đã thuê một chiếc Porsche Cayenne tới để gây khó khăn cho Sở Quốc Thiên. Mà Triệu Sâm quả thật là đã thành công, bởi vì anh ta nên tiệc cưới của Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di cũng không được thuận lợi cho lắm. Theo lý mà nói, mối quan hệ của hai nhà quả thật không hòa thuận mới phải. Vậy vì sao hôm nay bọn họ lại tới đây? Sở Quốc Thiên tới rồi. Mau ngồi đi, chúng ta chắc cũng 6 năm rồi không gặp ấy nhỉ. Ngay khi Sở Quốc Thiên vừa xuất hiện đã thu hút hết sự chú ý của mọi người. Cậu họ Triệu Quốc Đại nhiệt tình chào đón một tiếng. Sở Quốc Thiên mặt không cảm xúc chào hỏi mọi người, sau đó ngồi bên cạnh Lâm Thanh Di. Anh biết lão già Triệu Quốc Đại này không có việc thì không lên điện Tam Bảo. Đột nhiên đến thăm, nhất định là không đơn giản như bề ngoài. Quả nhiên, khi anh vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã nghe thấy mợ họ Diệp Lan Trinh chuyển đề tài lên người mình. Đúng rồi Mai Hương, Sở Quốc Thiên bây giờ đang làm việc ở đâu vậy? Triệu Mai Hương mặt mũi cứng đờ, hơi mất tự nhiên nói. Cậu ấy mới đi bộ đội về, bây giờ đang phụ việc ở bệnh viện của tôi. Phụ việc ở bệnh viện của mấy người, chính là làm bác sĩ đó hả? Mắt Diệp Lan Trinh hiện lên sự kinh ngạc. Mẹ, làm việc ở bệnh viện chưa chắc đã là bác sĩ, còn nhiều chức vị khác cơ mà. Ai ngờ Triệu Sâm ở bên cạnh lại chèn vào một câu. Sở Quốc Thiên cười cười, nói đúng sự thật. Đúng vậy, tôi đang làm trợ lý ở khoa cấp cứu, cũng không phải là bác sĩ chính thức. Nghe thấy lời này, Triệu Mai Hương xém tức đến hộc máu. Bà không ngừng tặng Sở Quốc Thiên ánh mắt, thiên sứ, nhưng Sở Quốc Thiên làm như không thấy. Cả nhà Triệu Quốc Đại nghe vậy thì không khỏi nhìn nhau cười thầm, sau đó Triệu Sâm chào phúng nói. Tôi biết sẽ xảy ra chuyện thế này mà, nếu tôi đoán không nhầm thì cái chức trợ lý công tác bé nhỏ kia cũng là do bám víu lấy mối quan hệ của em họ Thanh Di nên mới có được ấy nhỉ. Đúng vậy, ha ha, Sở Quốc Thiên vừa xác nhận một lần nữa, Triệu Sâm nhịn không được mà cười to thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười, dù là Triệu Mai Hương hay Lâm Minh Quang hay Lâm Thanh Di, sắc mặt ai nấy cũng cực kỳ khó coi. Triệu Quốc Đại thấy vậy cũng không khỏi giả vờ tức giận, khẽ quát. Triệu Sâm, con ngậm miệng lại, Sở Quốc Thiên nó tốt xấu gì cũng là chồng em họ con xem con như vậy còn ra thể thống gì nữa. Nói xong thì ông lại quay qua đám người Triệu Mai Hương, nói. Gocchuyenaudio.com, mấy người đừng để ý Triệu Sâm từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều, không có ác ý gì đâu. Không sao, không sao, Triệu Mai Hương gượng cười nói. Lúc này Triệu Quốc Đại lại nói tiếp chuyện kia, nhưng mà Sở Quốc Thiên cũng không còn nhỏ, cứ mãi làm trợ lý ở bệnh viện như này cũng không phải cách hay. Nếu cậu ấy không ngại thì có thể bảo Triệu Sâm sắp xếp cho cậu ấy chút công việc. Bây giờ Triệu Sâm nhà mình đang cách trương.